Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 701, C701, bản chất vũ trụ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một lúc sau, trước mắt xuất hiện một cánh cửa, mấy người trực tiếp băng qua lối vào. Cảnh sắc phía trước trong nháy mắt diễn ra thay đổi rất lớn, một không gian khổng lồ xuất hiện ở trước mắt Diệp Tinh. Trong không gian từng tòa cung điện đứng sừng sững, bên trong mỗi một tòa cung điện tựa hồ đều điêu khắc những hình vẽ kỳ dị. Đó là cái gì? Diệp Tinh nhìn hình vẽ kia. Toàn bộ hình vẽ nhìn qua giống như là hư ảnh của một sinh vật lạ lẫm. Diệp Tinh, truyền thừa lần này chúng ta tổng cộng có 2 người. Vào thời gian một ngày cuối cùng sẽ do Viêm Lăng Đại Nhân từ Thiên Viện phân phát lệnh bài truyền thừa. Có được lệnh bài truyền thừa mới có thể tiến vào trong đó. Nếu không sẽ phải chịu bài xích rất lớn. Diêm Ma mỉm cười nói. Thiên Viện, nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh khẽ động, nói. Đó là nơi nào? Hắn đối tộc không nguyên này ngược lại rất là hiếu kỳ. Diệp Tinh, tộc không nguyên chúng ta chủ yếu chia làm 2 bộ phận lớn, một là địa viện, một là thiên viện. Sống ở địa viện đều là cường giả bất tử cảnh của tộc không nguyên ta, mà thiên viện còn là cường giả đạo chủ cảnh không nguyên tộc chúng ta. Viêm Lăng Đại Nhân chính là một trong thiên viện tộc lão. Diêm Ma giải thích một chút, nghe vậy, Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Trước đó là hắn đã biết tộc không nguyên có chí ít mấy vị chúa tể thế giới. Thậm chí còn có sự tồn tại của một vị chúa tể thế giới vô cùng cao siêu. Vừa nói, ông ta vừa đưa 2 người Diệp Tinh đi thẳng về phía trước. Nhìn kìa, là cường giả nhân tộc, người thanh niên kia ở hư không cảnh. Diệp Tinh, nhất định là lần này Diệp Tinh là người tiếp theo tiếp nhận truyền thừa. Tộc không nguyên chúng ta vì truyền thừa lần này, kéo dài thời gian khảo nghiệm rất lâu, ròng rã 10 cửa. Cuối cùng mới chọn lựa 2 người Nham Hành và Mặc Hồn, hiện tại thiên tài nhân loại vừa tới đây, không cần trải qua bất kỳ khảo nghiệm nào, liền trực tiếp chiếm được một danh ngạch. Ai kêu đối phương là nhân loại đâu? Tộc ta và nhân loại có hiệp nghị, chỉ cần người của tộc bọn họ xuất hiện thiên tài có được thiên phú đạo tắc sinh mệnh lớn mạnh, thiên phú đạo tắc không gian, liền có thể tới nơi này tiếp nhận truyền thừa. Thật không cam lòng, rõ ràng là cơ duyên người mạnh nhất của tộc chúng ta để lại. Nhẫn nhịn đi, địa viện trưởng lão cùng thiên viện tộc lão bọn họ đều đã lên tiếng, nghiêm cấm khiêu khích Diệp Tinh. Nếu không sẽ kiên quyết xử phạt, đi thôi, nhắm mắt làm ngơ, ta đi tu luyện đây. Mọi người thấy Diệp Tinh, sắc mặt bình tĩnh, nhưng đều là tay nắm thành quyền. Luận về trí tuệ, bọn họ cũng không thua kém nhân loại, đương nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho dù trong lòng không phục, nhưng cũng chỉ có thể nén vào trong. Những người này dường như cũng có địch ý đối với tôi. Diệp Tinh cũng nhìn rất nhiều người tộc không nguyên. Cho dù những người tộc không nguyên này đang giấu trong lòng, không có biểu hiện ra ngoài, nhưng sự không cam lòng trong mắt lại có thể dễ dàng nhìn ra. Diệp Tinh, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Truyền thừa của tộc không nguyên bọn họ bị nhân tộc chúng ta chiếm lấy, trong lòng chắc chắn sẽ phẫn nộ, không cam lòng, nhưng thực lực của nhân tộc chúng ta lớn mạnh. Bọn họ cho dù có phẫn nộ, không cam lòng, họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Mạc Uyên truyền âm nói, Diệp Tinh đã hiểu rõ, trong lòng lại không gợn lên bất kỳ cảm xúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiếm được danh ngạch truyền thừa của tộc không nguyên, trong lòng hắn không hề cảm thấy áy náy, hơn nữa hắn cũng sẽ không cảm tạ tộc không nguyên, chỉ cảm tạ chính mình là người của tộc cấp cao. Giống như Mạc Uyên nói, không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác, nếu như thực lực của tộc không nguyên vượt qua nhân tộc, nhất định sẽ đột nhiên gây khó dễ, nhưng thực lực không đủ, bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng, ngoan ngoãn đưa ra truyền thừa. Đây chính là bản chất vũ trụ trần tục, Diệp Tinh hiện tại đứng về phe nhân loại, việc hắn cần phải làm là sử dụng truyền thừa của tộc không nguyên để nâng cao thực lực của mình. Diệp Tinh, thời gian còn hơn 2 ngày, ngươi bây giờ có thể lựa chọn nghỉ ngơi một chút. Cũng có thể chọn để cho ta đưa ngươi đi tham quan một chút tộc không nguyên chúng ta. Diêm Ma mỉm cười nói, tham quan một chút đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Tinh nói, hắn vẫn là lần đầu tiên đi vào chỗ như vậy, trong lòng ngược lại rất là hiếu kỳ. Được, Diêm Ma nhẹ gật đầu, ông ta đưa Diệp Tinh đi đến rất nhiều nơi. Nơi xa truyền đến từng tiếng âm thanh đổ vỡ vang dền, bên trong một khu vực có 2 người đang không ngừng chiến đấu. Khí thế mãnh liệt dao động truyền ra ngoài rất xa, hư không cảnh. Diệp Tinh nhìn về phía nơi xa, nơi đó còn có một tòa cung điện khổng lồ. Trước cung điện vẫn còn có rất nhiều người vây xem, mà ở trên đỉnh cung điện, còn có 5 người đàn ông khoanh tay đứng đó, quan sát cuộc chiến phía dưới. Diệp Tinh, đó là một học viện của tộc Không Nguyên chúng ta, bên trong là học sinh tộc Không Nguyên ta. Diêm Ma cười nói, học viện. Diệp Tinh nhìn phía xa, nói, ở trong đó có rất nhiều cường giả bất tử cảnh sao, 5 người đàn ông khoanh tay đứng đó đều là cường giả bất tử cảnh. Trước cổng học viện này vậy mà đã xuất hiện 5 vị cường giả bất tử cảnh. Đương nhiên, mỗi tòa học viện của tộc Không Nguyên chúng ta đều có 100 vị cường giả bất tử cảnh. Diêm Ma cười nói, 100 vị, nghe vậy, Diệp Tinh trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Toàn bộ thiên lan giới mới chỉ có 3 vị cường giả bất tử cảnh thôi. Hiện tại Không Nguyên tộc này mỗi một học viện đã xuất hiện 100 vị, chênh lệch 30 mấy lần. Cách chương.